ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu quan. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lãng. Nhưng than nôi quá bé bằng bao tiếng hát cùng đàn, người chẳng mang con chi chăn. Nhìn đời thay lắm phụ phàng, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đâu dĩ vãng. Lên gang tiếng huy hoàng siêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian. Gặp anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang. Gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lãng. Nhưng than nôi quá bé bằng bao tiếng hát cùng đàn, người chẳng mang con chi chăn. Nhìn đời thay lắm phụ phàng, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đâu mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian. Gặp anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang.